Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, không còn là cô độc một người. Nhìn lấy sở binh tấm kia một đôi hắc diệu thạch hai mắt. Lam Phong không khỏi nghĩ lên nam nhân kia, cái kia từng theo hắn vào Nam ra Bắc, đi ngang qua Amazon rừng rậm, vượt qua sông Nin, đạp biến vô số hài cốt nam nhân đến. Hắn là hắn chiến hữu. Càng là hắn huynh đệ, bọn họ cùng một chỗ 8 năm, 10 tuổi thời điểm tại trụ sở huấn luyện gặp nhau, cùng một chỗ kinh lịch không phải người ma quỷ huấn luyện, cùng một chỗ tại vô số bên bờ sinh tử dãy giụa bồi hồi, cùng một chỗ xuyên toa tại mưa máu chiến hỏa bên trong. Một bước cuối cùng bước cứng chắc tới, từng bước một địa trưởng thành, hắn nói xong xuất ngũ về sau muốn dẫn Lam Phong qua hắn cố hương ẩn cư trồng trọt. Tại Nhật Lạc dưới mỉm cười câu cá, hắn nói xong xuất ngũ về sau đai lưng Lam Phong đi gặp hắn thế gian thân nhân duy nhất. Đó là hắn thân đệ đệ, bọn họ nói xong là huynh đệ, bất luận đi Nam vẫn là sông Bắc, bất luận muốn đi lên núi đao xuống biển lửa, đều sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhưng mà hắn lại trước một bước rời đi, ngay cả nói một câu tạm biệt lời nói cũng không kịp. Tại cái này thời gian 5 năm bên trong, Lam Phong tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực tìm kiếm sở nam đệ đệ. Nhưng lại không có tin tức gì. Nếu như không phải vừa rồi sở binh làm dùng đến chiêu thức, Lam Phong cũng sẽ không đem hắn cho nhận ra. Bởi vì sở nam đang dạy Lam Phong sở gia tuyệt kỹ lúc từng nói qua. Bọn họ là sở gia truyền nhân. Trên thế giới này trừ hắn cùng Lam Phong, chỉ có đệ đệ của hắn sở Bắc mới có thể sở ra tuyệt kỹ. Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được sở nam đệ đệ. Đồng thời hắn đã tổ kiến ra một cỗ không kém thế lực. Nhìn lấy này một mặt rung động cùng sững sờ sở binh, Lam Phong chậm rãi xòe bàn tay ra, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười đến. Ta gọi Lam Phong, người có thể gọi ta Phong ca. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy Lam Phong vươn ra thủ trưởng, sở binh rốt cục lấy lại tinh thần. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nghe vậy, Lam Phong tán thưởng gật đầu. Sau đó từ trong túi quần đưa điện thoại di động chậm rãi móc ra. Đem bên trong từng chương che kín máu và nước mắt cùng vui cười ảnh chụp lật ra đến. Đưa tới sở binh trong tay. Nhìn lấy Lam Phong đưa tới điện thoại di động. Sở binh hít sâu một hơi, đem nhận lấy, cúi đầu nhìn, một chương lại một chương, có chiến hỏa, có khói lửa, có máu và nước mắt, có kiên cường bên trong vui cười. 11 đạo thân mặc long thứ quân phục thẳng tắp thân ảnh tựa như là một thanh đứng vững ở thiên. Địa lợi kiếm, lại tốt giống như một đầu nộ long tại giống giận gào thét. Quân trang kia bên trên chướng mắt quân hàm là như thế chướng mắt. Rõ ràng như thế, này từng chương dãi dầu xương gió cương nghị khuôn mặt trên mặt, là đối tương lai hung hiểm khinh thường mỉm cười. Này từng thanh cọ sáng đen nhánh tam lăng quân thứ, giống như tử vong thu hoạch lợi khí, tại trong tấm ảnh đều tản ra túc sát chi ý. Cái này 11 người, là long thứ toàn viên. Cái này 11 người, là hoa hạ mạnh nhất đội ngũ. Cái này 11 người, là Á Âu đại lục mạnh nhất chiến binh. Bọn họ là hoa hạ mạnh nhất dao nhọn. Bôn tàu tại hung hiểm chiến hỏa trong rừng, thủ hộ lấy phiến đại địa này. Bọn họ là hoa hạ lớn nhất kiên tảng đá, sừng sững tại vô tận phong sương phơi nắng phía dưới, kiên thủ phiến đại địa này. Bọn họ là hoa hạ tối cao quân hồn, khích lệ một nhóm lại một nhóm quân nhân, tại mặt trời gay gắt mưa to dưới tiếp lễ rửa tội, vì phiến đại địa này dũng cảm tiến lên. Bọn họ là long thứ, độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Nhưng mà bây giờ, này 11 thân ảnh chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi hai đạo. Thế nhưng là, bọn họ vẫn như cũ cô độc kiên cường thủ hộ lấy phiến đại địa này. Vì phiến đại địa này yên lặng nỗ lực lấy hết thảy. Nhìn lấy này từng chương bắt mắt chướng mắt ảnh chụp. Nhìn lấy này từng đạo thẳng tắp thân ảnh. Nhìn lấy này từng chương thoa khắp thuốc màu khuôn mặt, sở binh nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, không cho bi thương nước mắt chảy ra hốc mắt. Lam Phong đi đến Sở Bình bên cạnh ngồi xuống. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó từ trong túi quần móc ra một hộp thuốc lá. Lấy ra một chi đưa tới Sở Bình trong tay. Điêu một chi tại chính mình miệng bên trong. Đưa nó chậm rãi nhóm lửa. Nhìn thấy một màn này chuyển biến. Ở đây tiểu võ bọn người đều là nao nao. Hiển nhiên không nghĩ tới nội dung cốt truyện vậy mà lại hướng về dạng này cục diện chuyển biến. Làm sao đột nhiên lão đại liền. Bạch, tiểu võ đánh một thủ thế. Mọi người cùng đồng loạt lui ra ngoài. Cực đại trong phòng huấn luyện chàng bên trong chỉ để lại Lam Phong cùng Sở Bình hai người. Lâm vào dài răng giặc trầm mặc. Thẳng đến Sở Bình cầm trong tay thuốc hút xong. Hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía bên cạnh Lam Phong. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. Phong ca, ta là Sở Nam đệ đệ Sở Bắc. Hiện tại tên là Sở Bình. Lam Phong mỉm cười xòe bàn tay ra vỗ vỗ Sở Bình bả vai. Nhẹ nhàng gật đầu, mang theo cảm thán cùng tán thưởng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Không hổ là Sở Nam đệ đệ, người rất không tệ, thế nhưng là, so ca ca ta đến chả kém rất nhiều. Sở Bình nắm chặt quyền đầu, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, đáng tiếc hắn đã không tại. Muốn báo thù a? Nhìn lấy Sở Bình này nắm chặt quyền đầu cùng kiên định bộ dáng. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, Sở Bình thân thể chấn động mạnh một cái. Vẻ mặt thành thật nhìn về phía Lam Phong. Làm sao không muốn? Chính là vì báo thù ta mới đi đến nơi này. Không ngừng mà ẩn núp. Sau đó tổ kiến cuồng binh hội. Đồng thời không ngừng mà tiến hành các loại kế hoạch. Nhưng là, lấy trước mắt cuồng binh hội thực lực. Muốn báo thù thật sự là rất khó khăn. Khó như lên trời, căn bản cũng không khả năng, còn cần thời gian, như vậy ngươi biết 5 năm trước chỗ chuyện phát sinh cùng cừu gia. Lam Phong quay đầu hỏi, biết một chút, nhưng là cũng không rõ ràng lắm, rất đủ mặt, Sở Bình do dự một chút mới chậm rãi mở miệng, lập tức một mặt thành khẩn nhìn về phía Lam Phong, còn mời Phong ca kỹ càng địa nói rằng 5 năm trước chỗ chuyện phát sinh. Chấm ngoặc kép. 5 năm trước chỗ chuyện phát sinh cùng những cái kia cừu gia hiện tại ngươi còn cũng không đủ. Thực lực biết, mà ngươi biết được chẳng qua là một chút gia lông. Tránh thức cừu gia cùng đối thủ xa xa so ngươi trước mắt biết còn cường đại hơn. Cũng không phải chỉ là một cái tống gia đủ khả năng so sánh. Lam Phong chậm rãi lắc đầu, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong lời nói làm cho Sở Bình hơi sững sờ. Một mặt địa khó có thể tin. Hắn muốn há miệng nói cái gì. Lam Phong lại là xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn. Hiện tại thực lực ngươi quá yếu. Biết được quá nhiều. Đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Các loại thời cơ chín muồi. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi muốn làm liền là mạnh lên. Không ngừng mà mạnh lên. Không ngừng mà đột phá. Chỉ có đủ cường đại. Ngươi mới có thể qua báo thù. Phải nhớ kỹ, người thế nhưng là Sở Nam đệ đệ, hắn nhưng là danh xưng hoa hạ đặc chủng binh mạnh nhất cận chiến cao thủ. Long thứ bộ đội đặc chủng bên trong hổ nhận, long thứ như trước đang tồn tại, nhưng là ta hy vọng, có một ngày ngươi có thể một lần nữa để hổ nhận cái tên này danh hiệu nở rộ thuộc về hắn hào quang. Tới, mà ngày đó, ta hy vọng có thể sớm ngày đến. Nói xong. Lam Phong chậm rãi đứng dậy, cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi, lưu cho Sở Bình một cái cô tịch không sợ bóng lưng. Chờ Lam Phong bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Sở Bình mới chậm rãi đứng dậy, nắm chặt quyền đầu, thâm thúy trong con ngươi bộc phát ra chướng mắt tinh quang. Một mặt vẻ kiên định, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn, yên tâm đi Phong ca, ta sẽ không để cho ngươi cùng ca ca thất vọng. Giờ khắc này, Sở Bình cảm giác mình toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Hắn ánh mắt trở nên càng phát ra kiên định, bởi vì hắn rốt cục không còn là cô độc một người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.